Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 174, yêu thú quấy rối. Góc truyện audio.com. Dương gia đường đường tử phủ gia tộc sẽ không cao hứng, công khai cùng Mạnh gia như vậy gia tộc gây khó dễ. Đương mặt đối chất, tự nhiên là không thể nào. Nghe xong Vương Đạo Viễn từ chối chi từ, Dương Ngọc Lân nói tiếp, cái này Mạnh gia thực tại là quá sẽ không làm việc. Nếu như thủy đường đã thông, cùng Hà Dương quận việc buôn bán, thế tại phải làm, Dương gia cũng sẽ không có thể ý kiến. Cho ta Dương gia chào hỏi, lão tổ cũng sẽ không đồng ý, Vương Đạo Viễn cười nói. Cái này Mạnh đạo hữu, xác thực không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Xem tại Tam gia hai bên cùng ủng hộ mấy trăm năm phân thượng. Kính xin lão tổ xin đừng trách. Nếu như, ta Vương gia tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, tổn hại Dương gia lợi ích, cũng không có thể không có tỏ vẻ. Lão tổ có lẽ cũng biết, ta Vương gia gần nhất một ít năm tại nuôi dưỡng cấm thần tầm, đã có chút quy mô, tiếp qua vài năm, có thể bán ra tầm ti. Cho nên, ta cùng tộc trưởng có ý tứ là, sản xuất tầm ti, trước tận lực thỏa mãn Dương gia nhu cầu. Dương gia ba người hít sâu một hơi. Vương gia nuôi tầm sự tình, tính toán không tính là chuyện gì bí mật. Có Ngọc Long tuyển tại, chủng cây dâu nuôi tầm thật thích hợp. Vương gia những năm này tài chính đại vì đổi mới, không muốn biện pháp nuôi tầm mới đúng việc lạ. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Vương gia nuôi dưỡng dĩ nhiên là cấm thần tầm, bình thường nhất giai bên trong phẩm tầm ti. Một cân cũng liền 20-30 khối linh thạch, tính toán không được có thể trèo chống trúc cơ gia tộc cũng miễn cưỡng có thể cấm thần tầm ti. Một cân mấy trăm khối linh thạch vẫn có tiền mà mua không được. Dù sao như Vương gia như vậy, có được một tòa tam giai thượng phẩm linh mạch, còn có một cực lớn linh tuyển gia tộc quá ít, có cùng loại điều kiện cũng khó có thể tìm được cấm thần tầm. Dương Dũng thầm nghĩ, cùng Vương gia điều kiện nuôi dưỡng cấm thần tầm này hoàn toàn có thể chống đỡ nổi một cái kim đan gia tộc. Dương gia trừ phi bây giờ cùng Vương gia toàn diện khai chiến, nếu không không có khả năng lại đè xuống Vương gia. May mắn Dương gia có thể ưu tiên mua được cấm thần tầm ti, cũng có thể đạt được không nhỏ lợi ích. Xem ra Vương gia hay là thật nghĩ thầm cùng Dương gia kết minh, cũng không có đè xuống Dương gia ý tứ. Hắn không biết là Vương gia thật đúng là xem không thượng Thanh Ly Giang phía Bắc bá chủ vị trí. Vương gia mục tiêu là hướng Thiên Trảm Sơn mạch phương hướng khai hoang, sau đó nghĩ biện pháp đến Thiên Trảm Sơn mạch phía đông phát triển. Hiện tại đã có ngũ hành bí cảnh, đã có đường lui. Kế tiếp chính là tại Ngọc Tuyền Phong cùng ngũ hành bí cảnh chi gian, mở ra một cái lối đi bí mật, di chuyển một bộ phận tộc nhân đi qua. Một bước này hoàn thành, bước tiếp theo muốn bố cục Lâm Hải Châu, mau chóng nhảy ra U Minh Tông này thuyền hỏng, cùng Dương gia đoạt cái có thể sức lực. Đã qua sau nửa ngày, Dương Dũng mới phản ứng tới, cho Dương Ngọc Lân xử cái ánh mắt. Dương Ngọc Lân lập tức hỏi, biểu đệ lời ấy thật đúng. Vương Đạo Viễn cười đáp, tự nhiên là thật, ta Vương gia không thông luyện khí chi thuật, mặc dù hiện tại bắt đầu an bài tộc nhân tu tập, không có truyền thừa, mấy trăm năm cũng khó có đại thành tựu. Cấm thần tầm ti, Vương gia cầm tại trong tay cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp bán ra, bán cho ai cũng là bán. Vương gia chịu Dương gia trông nom hơn 300 năm, tự nhiên nên có qua có lại, đem cái này đại lợi cho Dương gia. Dương Dũng vuốt râu cười dài, nói, tốt, mấy trăm năm qua, hai nhà nhiều thế hệ thông hôn, sớm đã thân như một nhà. Hà Dương quận sinh ý, chắc chắn sẽ có người làm. Vương gia làm, tổng so Lương gia đã đoạt tiên cơ tốt. Hai chúng ta ra tuy hai mà một. Vương gia buôn bán lời, chính là Dương gia buôn bán lời. Vương Đạo Viễn cùng Dương gia ba người hàn huyên hồi lâu, mới cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn rời đi về sau, Dương Dũng thở dài, nói: Vương gia thật sự là thật mạnh số mệnh a, vậy mà có thể tìm tới cấm thần tầm. May mắn chúng ta cùng Vương gia một mực quan hệ không tệ. Có thể kiếm một chén canh, dùng Vương thủ nghiệp thiên phú, lại thêm thượng cấm thần tầm cung cấp tài lực, Vương gia thành vì Kim Đan gia tộc khả năng càng lớn. Chúng ta Dương gia cũng có cơ hội đi theo bay lên. Ta cùng Lương Lương lão thất phu đấu cả đời, mượn xích tu đạo tay, mới miễn cưỡng chiếm lại thượng phong. Xem ra muốn triệt để đè xuống Lương gia, còn muốn mượn Vương gia tay. Các ngươi về sau cũng phải cùng Vương gia đánh tốt quan hệ. Bằng vào chính các ngươi, tối đa cũng ngay cả có lão phu thành tựu hiện tại. Nếu là có thể mượn Vương gia quật khởi xu thế, về sau, chúng ta Dương gia chưa hẳn không thể ra Kim Đan. Dương Chí Thành cùng Dương Ngọc Lân cũng gật đầu đáp ứng. Vương Đạo Viễn ly khai Dương gia, ngự kiếm chạy về Ngọc Tuyền Phong, hướng thập nhị thúc hồi báo Dương gia thái độ. Có thể trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, nhưng không có nhìn thấy thập nhị thúc người. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được Kính Thiết Sơn khu vực có nhị giai yêu thú qua lại. Trấn thủ Kính Thiết Sơn tộc nhân hướng thập nhị thúc hồi báo. Thập nhị thúc đã đi thăm dò xem tình huống, nghe xong có nhị giai yêu thú qua lại, Vương Đạo Viễn lập tức đã đến hào hứng. Lúc trước cùng Dương Ngọc Hổ luận bàn, trước mặt mọi người cũng không dám dùng ra toàn lực, chỉ dùng thủy long thuật cùng hắn quần nhau, đánh cho một chút cũng vô cùng hưng. Đây cũng đã đến cái nhị giai yêu thú, vừa vặn lấy ra luyện tập. Hắn cũng không lo lắng nhị giai yêu thú rất mạnh. Nếu không, cũng không phải là thập nhị thúc một người đi. Trong tộc sự vụ có từng cái trưởng lão quản lý. Hình phạt đường sự tình cũng có quản sự quan tâm. Không có có thể cần trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Trực tiếp cưỡi thượng vân dực hổ. Ly khai Ngọc Tuyền Phong. Hướng đông nam phương hướng Kính Thiết Sơn bay đi. Còn chưa tới Kính Thiết Sơn, liền xa xa nhìn tới thập nhị thúc ngự kiếm phi tại trên trời tuần tra. Vương Đạo Viễn khu xử vân dực hồ thượng trước, hỏi: Thập nhị thúc, đến chính là cái nào nhị giai yêu thú a? Vương thủ nghiệp lắc đầu nói: Không có gặp qua, chẳng qua là xúc sinh này một mực ở phụ cận hoạt động, lưu lại chút dấu vết, thích phóng nhị giai yêu thú khí tức. Rồi lại không có hướng Kính Thiết Sơn phát động công kích, khiến cho lòng người bàng hoàng. Vương Đạo Viễn phóng ra kim dực thương ưng, nói: Kim dực nhãn lực tốt, khiến nó tìm tòi một phen, có lẽ có thu hoạch. Đối, lần này đi Hà Dương quận, hai thuyền đồ vật bán đi gấp ba giá tiền, còn kéo về hai thuyền linh thú thịt. Về sau, gia tộc có thể làm tiếp linh thú thịt sinh ý. Túy Tiên Lâu cũng không lo không có nguyên liệu nấu ăn. Trong tộc còn có rất nhiều đại sự, chờ ngài xử lý đâu. Muốn không ta ở lại nơi này chằm chằm vào. Ngài về trước đi xử lý công vụ. Vương thủ nghiệp liếc mắt nhìn hắn, nói: Người muốn cũng đừng nghĩ. Tốt bất dung dễ dàng chạy đến một chuyến. Yêu yêu đọc sách www. UUKANSSU.com muốn cho ta trở về. Không có môn. Hơn nữa, người bộ này cải cách an bài xong xuôi, sự vụ ngày thường các trưởng lão quản được hào hào, nào có cần ta xử lý công vụ. Thật sự có không giải quyết được đại sự, không phải còn có hai vị thái thượng trưởng lão ư? Ít nói nhảm, chúng ta uống rượu trước, chờ ngươi này đầu kim dực thương ưng tìm được yêu thú lại nói. Thu thập xong yêu thú lại quay về Ngọc Tuyền Phong. Dứt lời, hai người ngồi vào vân dực lưng thượng. Vương thủ nghiệp theo túi chữ vật bên trong xuất ra hai cái vò rượu, ném cho Vương Đạo Viễn một cái. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, hỏi: Thập nhị thúc, hôm nay là có thể không cọ rượu của ta uống, vậy mà mời ta uống rượu. Vương Thủ Nghiệp cười nói. Ngươi muốn nhiều. Đây là ta cải tiến qua xích huyết nhưỡng. Tự chính mình uống vào cũng không tệ lắm. Trong tộc vừa rồi không có mặt khác hội phẩm tử. Ngươi giúp ta nếm thử rượu này thế nào? Vương Đạo Viễn tiếp nhận vò rượu. Mở ra uống một ngụm. Cẩn thận thưởng thức phẩm. Nói, hương vị không có vấn đề. Mùi thơm cũng không thành vấn đề. So nguyên lai cách điều chế nhiều huyết kiến sầu. Sinh cơ thảo, rượu này chữa thương công năng không kém. Chẳng qua là ngài trước kia không phải muốn gia nhập Ngọc Điệp U Lan ư. Vương Thủ Nghiệp tự diễu nói. Là ta suy nghĩ nhiều. Ngọc Điệp U Lan cùng xích huyết nhưỡng có chút thủy hòa bất dung ý tứ. Xích huyết nhưỡng bên trong gia nhập Ngọc Điệp U Lan về sau. Mùi rượu cũng không tệ. Nhưng khó thể nhập khẩu. Ta có thể điều chỉnh cách điều chế cũng không có dùng. Dứt khoát liền từ bỏ. Xích huyết nhưỡng bản thân cũng có chút ít chữa thương tác dụng. Cùng huyết kiến sầu cùng sinh cơ thảo ngược lại là tương dung rất khá. Cho nên, thì có cái này xích huyết nhưỡng. Ngọc Điệp U Lan sự tình. Sau này hãy nói a, đây là rượu phương. Nhiều nhưỡng chút, về sau ta thiệt nhiều cọ người uống rượu. Dứt lời, đem một trang giấy đưa cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem rượu phương thu nhập Linh Châu không gian. Đúng vào lúc này, Kim Dực phát ra một tiếng sắc nhọn ưng gáy. Đây là phát hiện yêu thú tung tích. Cách chương.